Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, chương 3164, ngoại lệ. Cấp thấp nhất, khuyết điểm nhiều nhất, đơn giản nhất, liền xem như lớn nhất lãng phí. Thì tính sao? Hữu dụng có thể giải quyết vấn đề cũng là tốt nhất. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu lần này, ngược lại là trước đó chưa từng có tự tin. Lần này, Diệp Chân cũng là có chút đồng ý A Sửu thuyết pháp. Có thể giải quyết vấn đề cũng là biện pháp tốt. Bình thường tới nói, có cường giả dẫn đạo liền không cần chúng sinh nguyện lực. Dùng chúng sinh nguyện lực liền không cần cường giả dẫn đạo. Loại phương pháp này hoàn toàn là đang lãng phí đại lượng chúng sinh nguyện lực. A Nguyên vẫn như cũ nói ra bản thân cái nhìn, ha ha, năm đó Y Chí Thần cấm, hẳn là Y Chí Sa Hải Thiên Thần tên này vì tốt hơn khống chế Y Chí Thần Điện, mới sáng chế Y Chí Thần cấm dạng này công pháp. Trọng tại khống chế cùng đối Y Chí Thần Điện trưởng khống. Cho nên Chí Thần cấm hẳn là lấy chúng sinh nguyện lực làm chủ, cường giả dẫn đạo làm phụ. Bất quá, bây giờ ta nhu hợp mà ra huyền cơ thần cấm, trọng tại giải quyết trước mắt vấn đề, lại là trái lại, lấy cường giả dẫn đạo làm chủ, chúng sinh nguyện lực làm phụ. Tại huyền cơ thần cấm trong, chúng sinh nguyện lực chủ yếu tác dụng cũng là điều hợp Y Chí Thần Điện công pháp đặc tính, để nó có thể cùng ta huyền cơ đạo môn dẫn đạo bí pháp dung hợp. Cho nên, tàn dã chúng sinh nguyện lực cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hoàn toàn mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá tới tạo hóa cảnh cần thiết tiêu hao 1/5 cũng chưa tới. Đương nhiên, Y Chí Thần Điện chúng sinh nguyện lực nhiều như thế, Diệp lão đại ngươi đại khái có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm chúng sinh nguyện lực, để bọn hắn tốc thành tạo hóa. A Sửu nói ra, tốc thành, có bao nhanh? Diệp Chân có chút ngạc nhiên, bình thường đạo cảnh tại sư trưởng dẫn đạo dưới, ngưng chú thần nguyên về sau, ước chừng cần vừa đến mấy năm công phu, tài năng triệt để củng cố tu vi, trở thành tạo hóa thần nhân, như là thuần túy mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá đạo cảnh. Vững chắc chuyển hóa linh lực thời gian, ít nhất phải 5 năm trở lên. Đương nhiên, nếu là ở sau khi đột phá còn có đại lượng chúng sinh nguyện lực, như vậy thời gian này có thể trên diện rộng rút ngắn. Ân, xem cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, đầu nhập chúng sinh nguyện lực số lượng khác biệt, thời gian hẳn là cần vừa đến mấy tháng không giống nhau. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, vừa nhắc tới loại tu luyện này vấn đề, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền thay đổi ngày xưa nhảy thoát, thao thao bất tuyệt, nghiêm túc vô cùng, vừa đến mấy tháng liền có thể tạo nên một tên tạo hóa thần nhân, này thời gian thế nhưng là đủ ngắn. Tốt, cho ta kỹ càng công pháp. Diệp Chân lập tức liền làm ra quyết định. Cái này huyền cơ thần cấm mặc dù có đủ loại khuyết điểm, có thể là Diệp Chân trước mắt đã biết rất nhiều đột phá tạo hóa cảnh pháp môn trong kém cỏi nhất, nhưng là trước mắt thích hợp nhất. Mấu chốt là còn có thể tốc thành. Diệp Chân coi như tìm mấy vị sư huynh tốn thời gian bù đắp Y Chí Thần Điện công pháp, cũng là tuyệt đối vô pháp tốc thành. Hắc hắc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hướng về phía A Nguyên cười hắc hắc, một bộ người thắng lợi bộ dáng, sau đó ngưng ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Chân. Thiếu chủ, ta sau cùng vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, rất nhiều mượn ngoại lực đột phá đến tạo hóa cảnh phương thức đều có không cách nào tránh khỏi tai hại. Tỉ như mượn chúng sinh nguyện lực đột phá, ngày sau sẽ đối với chúng sinh nguyện lực hình thành ỷ lại. Cảnh giới càng cao, ỷ lại càng lớn, mà cường giả hoặc là trưởng bối dẫn đạo đột phá, sẽ để cho về sau đại cảnh giới đột phá mang lên cực lớn hạn chế. Bây giờ cái này huyền cơ thần cấm đem hai loại đột phá bí pháp nhu hợp làm một, Y Chí Thần Điện bọn giáo chúng sau khi đột phá, ngày sau đem cùng lúc thụ hai loại tai hại ảnh hưởng. Hạn chế càng nhiều, mà lại, ta xem xấu ca hỗn hợp huyền cơ thần cấm. Bên trong ta huyền cơ đạo môn thủ pháp độc môn rất nhiều. Nếu không có ta huyền cơ đạo môn chân truyền, coi như Y Chí Thần Điện người cầm tới huyền cơ thần cấm, cũng là vô dụng, cũng là một loại biến tướng hạn chế cùng khống chế. A Nguyên nói bổ sung. A Nguyên tiếng nói vừa xuống đất, liền bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho một cái to lớn bạo lật. A Nguyên, tiểu tử ngươi là ngốc thiếu cực độ còn là thế nào lấy? Biến tướng hạn chế cùng khống chế làm sao? Dựa vào cái gì muốn Diệp lão đại cho Y Chí Thần Điện làm người tốt chuyện tốt a? Chẳng lẽ lại, nhượng Diệp lão đại cho Y Chí Thần Điện lấy ra một món lớn tạo hóa thần nhân về sau? Bọn gia hỏa này lại trái lại cùng Diệp lão đại tranh quyền đoạt lợi. Còn có Nạp Cáp Nhĩ lão già kia, chớ nhìn hắn một mặt thành khẩn, đối Diệp lão đại thành thật với nhau, nhưng đến bây giờ mới thôi. Y Chí Thần Điện cái này vô số năm qua thu thập lượng lớn chúng sinh nguyện lực ở nơi nào, cũng không nguyện ý nói, càng đừng đề cập là hắn thường xách cát vàng thần vực. Diệp lão đại có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau sao? Lại nói, coi như ta thay Diệp lão đại mưu đồ trưởng khống toàn bộ Y Chí Thần Điện, này lại thế nào? Nếu không phải Diệp lão đại, Y Chí Thần Điện đều muốn bị diệt. Gào thét, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bất chợt tới mà trở nên kích động lên. Các ngươi từng tái cũng là quá ngay ngắn, cùng lão đầu tử học cái gì đại đạo chí giản, thiên địa tự có công đạo, hết thảy tùy duyên, ta qua hắn mã hết thảy tùy duyên, thiên địa tự có công đạo. Năm đó phàm là lão đầu tử còn có các ngươi, nhiều lưu giữ chút ít tâm tư người, ma tộc phủ xuống thời giờ, lão đầu tử phàm là nếu là lưu mấy phần khí lực, chúng ta huyền cơ đạo môn đâu chỉ về phần bị diệt môn. Chúng ta đâu chỉ tại lưu ly thất lạc nhiều năm như vậy. Lão đầu tử đâu chỉ tại thân tử đạo tiêu. Bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu một trận cuồng phún, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo bối A Nguyên im lặng. Nửa ngày mới thăm thẳm nói, xấu ca, ngươi là đối. Diệp Chân con mắt nhắm lại, nhìn hôm nay bộ dạng này, A Sửu tên này đúng là khôi phục lời trí nhớ. Nghe A Sửu nói, huyền cơ đạo môn năm đó bị diệt môn, cũng không chỉ là vô cùng đơn giản cùng trời miếu ân oán bị diệt môn, còn liên lụy tới ma tộc buông xuống một chuyện, có chút phức tạp. Bất quá chuyện này, Diệp Chân hiện tại còn không muốn truy đến cùng. Diệp Chân hiện tại chỉ là thu thập manh mối, chờ thực lực đến, lại sâu đào cũng không muộn. Không thể không nói, A Sửu tên này tính tình đến cỡ nào nhảy thoát. Vừa mới hiên ngang lẫm liệt phun xong A Nguyên, này lại vậy mà hướng về phía Diệp Chân quay đầu cười một tiếng, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Diệp lão đại, ta công pháp này có thể cho ngươi từ trình độ nào đó triệt để trưởng khống Y Chí Thần Điện, ta lo lắng cho ngươi chu đáo sao? Diệp Chân cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu một cái to lớn khinh thường. Ca là như thế người sao? Bất quá, dạng này công pháp, ta thích. Cẩn thận lấy nghiên cứu một chút Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho huyền cơ thần cấm. Nhìn một chút, Diệp Chân thần sắc đột nhiên biến đổi, hướng về phía A Sửu hỏi nói, A Sửu, cái này huyền cơ thần cấm sẽ không phải cũng cần tạo hóa thần tướng tu vi tài năng thi triển a? Đương nhiên, A Sửu hưng phấn đánh một cái búng tay, dưới tình huống bình thường, không chỉ cần phải tạo hóa thần tướng tu vi, còn cần là lấy được cho chúng ta huyền cơ đạo môn chân truyền tạo hóa thần tướng, mới có thể thi triển cái này huyền cơ thần cấm. Diệp Chân song mi dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, náo nửa ngày, phế nửa ngày lời nói, lại còn có cái này hạn chế, cái kia có cái dám dùng. Ngay tại Diệp Chân nổi giận trước đó, Thận Long Nguyên Linh A Sửu vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, Diệp lão đại ngươi là ngoại lệ. Câu nói này nhượng Diệp Chân tạm thời đem lửa giận cho nhấn xuống tới. Ta là ngoại lệ, đây là ý gì? Diệp lão đại, thi triển cái này huyền cơ thần cấm xác thực cần tạo hóa thần tướng lực lượng. Nhưng là, cái này tạo hóa thần tướng lực lượng, càng nhiều chỉ là tạo hóa thần tướng đối thiên địa pháp tắc trên lực lượng lĩnh hội cùng thôi động. Trình độ, chỉ có đạt tới tạo hóa thần tướng, đối thiên địa pháp tắc thôi động cùng khống chế đạt tới trình độ nhất định. Tài năng thôi động tự thân nắm giữ thiên địa pháp tắc. Dùng để triển lãm cũng dẫn đạo bọn họ cảm ngộ tạo hóa cảnh lực lượng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, ngươi nói là, cái này huyền cơ thần cấm càng coi trọng thi thuật giả tại thiên địa pháp tác trên tạo nghệ. Không quan hệ tu vi, Diệp Chân hỏi, xác thực như thế, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hung hăng gật đầu, vô luận là ý chí thần cấm, vẫn là huyền cơ thần cấm. Đều là như thế, đương nhiên, đối với những người khác mà nói, là một cái tuyệt đại hạn chế, những người khác tu vi cùng thiên địa pháp tắc trên tạo nghệ. Cơ thượng là đồng bộ, thế nhưng là Diệp lão đại ngươi không giống nhau, ngươi là lấy lực chứng đạo, đơn thuần thiên địa pháp tắc tạo nghệ, đối thiên địa pháp tắc là trực tiếp trưởng khống, mức độ này. Đừng nói là phổ thông tạo hóa thần tướng, cũng là tạo hóa thần vương cũng so ra kém. Ngươi là có thể không nhìn đầu này hạn chế thi triển huyền cơ thần cấm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.